Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 82, Tán Thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tử Tranh nói, ai biết hắn đạt đến ngũ giai rồi, ta cũng không quen năng lực của Hà Mộc Ân tình nghiêm mặt nói. Không quen liền cứ mù quáng tấn công, nếu không quen thì càng phải triển khai ưu thế của mình tiến hành thăm dò. Ngươi thăm dò ở nơi nào? Ngươi thầm nghĩ muốn biểu hiện mình cố gắng hết sức đánh bại nhanh đối thủ. Trong thực chiến, tâm tính mới đứng thứ nhất đấy. Tâm tính không đúng, thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa cũng có khả năng bị lật thuyền trong mương. Ở phương diện này Đường Tam làm rất khá. Hắn đầu tiên nghĩ là muốn hạn chế ngươi phi hành, trước tiên phóng xuất ra phong nhận, phong tỏa tất cả lộ tuyến phi hành của ngươi. Trong khoảnh khắc đó, kỳ thật hắn cũng đã thắng. Đương nhiên, kỹ xảo chiến đấu của hắn so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Từ đầu đến cuối hắn đều cố gắng giữ tỉnh táo. Đối với Đường Tam, trận chiến này ta không có gì bình luận, hắn đã làm được rất khá. Trình Tử Tranh quay đầu chừng Đường Tam một cái, Đường Tam hướng nàng mỉm cười toát ra một ánh mắt có lỗi. Độc Bạch đụng đụng Đường Tam, nói, tiểu Đường, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, ngươi có muốn làm thủ hộ giả của ta không? Ta nghe nói, trong thiên hồ tộc mỗi một thiên hồ cường đại đều có thủ hộ giả, tất cả thủ hộ giả bảo vệ an nguy của thiên hồ, cái này rất quan trọng a. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn nói. Cảm ơn, ngươi đem cơ hội đó lưu cho người khác đi. Độc Bạch liếc mắt nói, ngươi có biết ngươi bỏ lỡ gì không? Ngươi bỏ lỡ cơ hội thủ hộ thiên hồ chi nhãn vĩ đại. Đường Tam nhún nhún vai, không nói gì thêm. Mộc Ân Tình tiếp tục bình luận, thứ hai hiển nhiên là trận chiến giữa Cố Lý và Trương Bạch Bân. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn Cố Lý, nói, trong trận đấu ngươi vẫn nóng nảy như trước, không có sử dụng hợp lý nhất ưu thế của mình. Ngươi biết rõ đối thủ dựa vào tu vi trên ngươi mà tiến hành tiêu hao huyết mạch chi lực của ngươi, nhưng như cũ không có cải biến, cùng lần trước thua không có chênh lệch nhiều. Cố Lý cúi đầu, nói, lão sư, lực công kích của ta quá yếu, không phá được phòng ngự của hắn, cũng chỉ có thể bị hắn tiêu hao. Cái này quá thua thiệt, ta cần phải phối hợp với lực công kích mạnh của đồng bạn mới có thể phát huy ra tác dụng càng lớn. Mộc Ân Tình nhẹ gật đầu nói, điểm này ngươi nói không sai, công kích của ngươi yếu hơn rất nhiều so với lực phòng ngự và khống chế. Nhưng xích có sở đoản, phi đao có sở trường, năng lực có chỗ thiếu hụt cũng là chuyện bình thường. Dưới loại tình huống này, dù ngươi không có cách nào chiến thắng đối thủ, ngươi cũng có thể tận lực cân đối huyết mạch chi lực của mình, làm cho mình chiến đấu dài hơn một chút, đồng thời, nghĩ biện pháp tiêu hao huyết mạch chi lực của đối phương. Ví dụ như ngươi có thể lựa chọn khống chế hắn khi hắn đem huyết mạch chi lực thúc giục mãnh liệt, như vậy có thể làm đối phương tiêu hao càng lớn. Cho dù tứ giai so với ngũ giai cũng không phải không có cơ hội chiến thắng. Vâng, Cố Lý cung kính gật đầu, hắn nhìn có bộ dạng rất trung thực. Mộc Ân Tình chuyển hướng Trương Bạch Bân nói, vấn đề của ngươi cũng rất nhiều, ngươi biết rõ đối phương có lực khống chế rất mạnh, lúc đầu sao không tiến hành du đấu, tuy rằng cũng là tiêu hao năng lượng của đối phương, nhưng ngươi bị khống chế bao nhiêu lần? Nếu như công kích của hắn cường thịnh trở lại, phá vỡ phòng ngự của ngươi, lúc đó ngươi không thể không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống đối phương có lực khống chế rất mạnh nhưng thời gian có hạn, phải tận khả năng kéo giãn khoảng cách mới là tốt nhất. Giữ vững an toàn của bản thân mới là quan trọng nhất. Ngươi rõ ràng có thể phòng hỏa diễm từ xa, vì cái gì không vận dụng nó? Đã biết rõ còn cậy mạnh thì có gì hữu dụng, vừa rồi ngươi tiêu hao không nhỏ, nếu hắn kiên trì mấy phút nữa, người thua chính là ngươi. Trương Bạch Bân vẻ mặt đau khổ, liên tục gật đầu. Tiếp theo, Mộc Ân Tình chỉ ra các vấn đề trong thực chiến cho các vị đệ tử và phương pháp cải tiến. Những thứ này với Đường Tam không có tác dụng gì, với nhãn lực của hắn, vấn đề còn nhiều hơn nhiều. Trận chiến cuối cùng cũng là trận đấu đặc sắc nhất hôm nay. Đường Tam nói mình thua, nhưng trong mắt ta hắn cũng không tính là thua. Nếu như công kích của hắn mạnh hơn một chút, thua chính là băng kỳ. Mọi người nhớ lại trận đấu này, song phương ứng đối gần như là hoàn mỹ. Nhất là Đường Tam từ đầu vẫn chiếm thế chủ động, thẳng đến cuối cùng cũng là thua do chênh lệch tu vi. Mà với lực trưởng khống phong nguyên tố của hắn hơn hẳn băng kỳ khống chế băng nguyên tố. Có thể đem nguyên tố áp xúc hóa mục nát thành thần kỳ, làm phong nhận phát huy ra được lực công kích mạnh như vậy, hôm nay ta không có phê bình chỉ có khen ngợi. Ở phương diện sử dụng năng lượng và thực chiến, hắn tuy tuổi nhỏ nhất nhưng xem ra, hắn so với các ngươi biểu hiện tốt hơn. Mộc Ân Tình không chút keo kiệt khen Đường Tam, ánh mắt hết sức hài lòng. Vũ băng kỳ dường như có điều gì đó cần suy nghĩ, cũng không phải vì bị phê bình mà mất kiên nhẫn. Từ cường độ mà xét, phong nguyên tố không thể bằng băng nguyên tố, tính ổn định cũng không bằng, nên khống chế sẽ khó hơn nhiều. Mà với tình huống như vậy, Đường Tam có thể khống chế tốt như thế, điều này rất khó mà đạt được. ở phương diện khống chế tất cả mọi người đều nên học tập Đường Tam. Khóa thực chiến hôm nay, Đường Tam có thể nói là hai chiến thành danh, nhất là trận chiến với Vũ Băng Kỳ đã làm cho hắn lấy được nhận thức của tất cả mọi người. Phong Lang Biến không thể nghi ngờ là yêu thần biến yếu nhất ở đây, nhưng Đường Tam với Phong Lang Biến đem phong nhận luyện được như vậy, làm cho các học viên không còn nửa phần khinh thị với hắn. Khóa thực chiến chấm dứt, Đường Tam chuẩn bị trở về nghỉ ngơi lại bị mấy vị lão sư gọi lại. Ngươi đi cùng với chúng ta, Tư Nho cười ha hả nói với hắn, Đường Tam đi theo ba vị lão sư, đi tới một căn nhà gỗ lớn hơn. Hào quang trong mắt Tư Nho lập lòe, Đường Tam rõ ràng cảm nhận được không khí bên trong gian phòng dường như trở nên đặc dính hơn, thân thể của mình tựa hồ trong chớp mắt trở nên trong suốt không có chỗ nào che giấu làm hắn thật khiếp sợ. Cái này là, trong vô thức hắn đã câu thông với Phong Lang huyết mạch lạc ấn, thanh quang trong mắt lập lòe, huyền thiên công trong cơ thể lập tức chuyển hóa thành năng lực Phong Lang biến, phong nguyên tố xung quanh hoàn toàn bị ngăn cách căn bản không có cách nào thuyên truyền. Kỳ quái a, khác biệt rất lớn, nhưng bản nguyên vẫn là Phong Lang nhất mạch, đây là có chuyện gì? Tư Nho suy nghĩ nói, nội tâm Đường Tam rung động tuyệt không kém Tư Nho, cảm giác vừa rồi không tính là rất mãnh liệt nhưng hắn hoàn toàn có thể khẳng định cái thăm dò mình kia đã không phải là cấp độ tinh thần lực mà là thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng thần trí thăm dò hắn không đáng kể so với thần thức lúc hắn là thần vương, nhưng đó cũng là thần thức đã chính thức đạt đến cấp độ thần cấp. Đường Tam tuyệt đối không nghĩ đến, sau khi đến thế giới này, thần cấp cường giả đầu tiên hắn nhìn thấy lại là nhân loại nhỏ yếu như vậy. Trong học viện cứu thục thực lực mạnh nhất cũng không phải chấn trường, mà là vị Tư Nho lão sư trước mắt này. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước chấn trường từng nói, ở chỗ này trừ hắn là thanh cấp cứu thục còn có hai người cấp độ cao hơn. Tư Nho lão sư hẳn là một trong hai vị kia có thể là lam cấp cứu thục. Tư Nho lão sư dĩ nhiên là thần cấp A, đương nhiên, với thần thức của Tư Nho không thể nào phát hiện ra đám thần thức trong đầu Đường Tam, bởi vì giữa thần thức cũng có phân chia cấp độ. Tuy đám thần thức của Đường Tam yếu ớt nhưng cũng là cấp độ thần vương, so với thần thức của Tư Nho cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tình huống như thế nào? Quan Long Giang hướng Tư Nho hỏi. Cách chương.